Đạo Quân, chương 1210, Tấn Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng hàn quang lóe ngang không gian. Thái Thúc Sơn Nhạc đang rơi, muốn xoay người vung tay đánh trả, nhưng đã chậm. Vu Chiếu Hành lướt ngang trời, kiếm theo thế chém xoay ra sau lưng, mặt vô cảm, mũi kiếm phía sau nhiễm đỏ giọt máu, theo gió bay đi. Thái Thúc Sơn Nhạc nắm chặt song quyền, mắt trợn trừng, miệng há ra, ú ớ muốn nói mà không thành lời. Biến hóa xuất hiện sau lưng ông ta. Lưng ông ta nứt ra, tóe máu, cả thân thể ông ta bị cắt làm hai đoạn từ ngang eo. Vu Chiếu Hành tụ toàn lực vào một chiêu, phá thân thể mình đồng ra sát của Thái Thúc Sơn Nhạc. Thừa cơ hồng cái thiên quấy dày Thái Thúc Sơn Nhạc. Một kiếm chu diệt, thân hình dao động trên không trung. Vu Chiếu Hành điều chỉnh phương hướng lướt đi, hạ xuống ngọn cây chỗ Ngưu Hữu Đảo. Lúc tới gần, hai tay đột nhiên vung mạnh, thân thể cất cao lên, chân hạ xuống, vạt áo phấp phới, chậm rãi đáp xuống cạnh Ngưu Hữu Đảo. Vu Chiếu Hành xoay tay ném kiếm lên trời, kiếm rơi xuống, kẹch, rơi đúng xuống vỏ kiếm sau lưng y. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn về phía y, thấy miệng y có vết máu, chậm rãi hỏi, bị thương? Vu Chiếu Hành lắc đầu, thương nhẹ, không sao cả. Lần đầu giao chiến với loại cao thủ này của Khí Vân Tông hà? Ngưu Hữu Đạo lại hỏi, vì đối phương bị Thái Thúc Sơn Nhạc đột nhiên vung lên đôi búa nện cho trở tay không kịp. Vu Chiếu Hành hơi gật đầu, y chỉ là một tán tu. Đầu dỗi hơi đến độ đi trêu chọc con quái vật khổng lồ như Khí Vân Tông, đặc biệt là trêu chọc cao thủ cấp bậc trưởng lão Khí Vân Tông. Y giơ tay lên lau vết máu trên miệng, nhìn màu đỏ thẫm trên ngón tay. Theo tình hình xếp hạng trong Khí Vân Tông, ông ta hẳn còn chưa được tính là cao thủ cao cấp nhất. Hôm nay mới biết được vì sao Khí Vân Tông có thể uy chấn giới tu hành. Thực lực quả thực bất phàm, trong lòng y càng có phần tiếc nuối. Khó trách, hạng sáu đan bảng như y cũng không được những đại phái kia để mắt đến. Ngưu Hữu Đạo biểu thị tán thành, gật gật đầu, hôm nay hắn cũng được mở rộng tầm mắt. Tứ hải phái tới bốn vị cao thủ cấp quản lý hợp tác với nhau mà không chiến nổi Thái Thúc Sơn Nhạc. Thực lực của Khí Vân Tông quả thực có thể tưởng tượng. Chẳng tách nước Tấn thô bạo như vậy, chẳng trách các phái khác không dám dễ trêu chọc. Người tự tay giết Thái Thúc Sơn Nhạc, rất nhiều ở đây đã nhìn thấy rồi. Ngưu Hữu Đạo bình thản nhắc nhở, Vu Chiếu Hành yên lặng gật đầu, hiểu ý của hắn, vì hành động quá khích vừa rồi, nước Tấn sẽ không dễ dàng buông tha cho y. Y đáp, người tự tay giết trưởng lão quản sự của ba phái nước Triệu. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, không giống, ta vừa ra khỏi, toàn bộ nước Triệu sẽ căng như dây đàn, lại còn phải cầu đến ta, ta giết mấy người của họ cũng không tính là gì. Vu Chiếu Hành hiểu, người ta ám chỉ thế lực sau lưng người ta không thể lộ ra ánh sáng, không cách nào đứng ra làm chỗ dựa công khai cho y. Ngưu Mỗ thích kết bạn, sẽ không bạc đãi bạn bè, nếu ngươi có hứng thú, có thể tới Sơn Trang Mao Lư. Sơn Trang Mao Lư của ta có thức ăn và rượu rất ngon, chính là để khoản đãi bạn bè. Ngươi muốn ở bao lâu cũng được, Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở. Vu Chiếu Hành trầm mặc, mẹ con Vân Cơ nhìn nhau, xem ra Ngưu Hữu Đạo lại muốn kéo một cao thủ đến Sơn Trang Mao Lư làm hộ vệ trong nhà. Nhưng cũng phải nói lại, Ngưu Hữu Đạo vốn đã quá nhiều giận, càng không sợ ngứa, vốn đã đối nghịch với nước Tấn. Một cái bóng đen khổng lồ rơi xuống đất, gây ra cuồng phong thổi ào tới. Mấy người quay sang nhìn, thấy con vượn lông đỏ to lớn rơi xuống rừng cây. Hai bàn tay dài rộng của nó vạch cành cây, ló đầu ra, hai con mắt to đùng của nó nhìn chằm chằm sang bên kia. Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh này chắc sẽ bị dọa chết khiếp. Ngưu Hữu Đạo chú ý tới hai bàn tay to kia,